Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 nhân ngươi đạt được tự tin. Trang Tử Ngâm lại theo kịp lúc sau, so phía trước còn muốn càng thêm trầm mặc. Nam Hy minh bạch hắn như vậy biến hóa nguyên nhân. Nàng cùng Quý Mặc Sâm đều hiểu được xem môi ngữ. Amen cuối cùng câu nói kia, đều bị bọn họ xem thấy. Nam Hy phía trước không nghĩ tới cùng Trang Tử Ngâm giải thích. Cũng không biết nên như thế nào giải thích hảo. Hiện tại Trang Tử Ngâm đã biết, vừa lúc cũng không cần nàng lại phí miệng lưỡi. Đến nỗi Trang Tử Ngâm sẽ nghĩ như thế nào? Vấn đề này, Nam Hy tạm thời không nghĩ đi suy xét. Nam Hy rời đi Hắc Mũ Dạ, cũng không có trước tiên cùng Andrew bọn họ chào hỏi. Ngày hôm qua khánh công bữa tiệc nên nói đều đã nói. Sáng sớm thượng rời đi lại không ngừng bọn họ đoàn người. Mau ra đại môn thời điểm liền nhìn đến những người khác. Cơ hồ mỗi người đều sẽ nhiều xem Quý Mặc Sâm hai mắt. Có không nhận ra tới hắn thân phận bất quá là tò mò. Nhận ra Quý Mặc Sâm thân phận liền hoàn toàn biến sắc mặt. Trong đó biến sắc mặt lợi hại nhất chính là Kim Vi Nhi. Kim Vi Nhi là cố ý chờ ở nơi này. Liền vì chờ Nam Hy tới. Ngày hôm qua ở khánh công bữa tiệc không tìm được cơ hội cùng Nam Hy đối thoại. Kim Vi Nhi thật sự là không cam lòng. Nghĩ lập tức liền phải về nước. Về sau cũng không biết muốn bao lâu mới có cơ hội nhìn thấy Nam Hy. Nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng câu nói kia luôn là nói không nên lời đi. Liền vẫn luôn đè ở nàng tâm Khả Mân Y xuất phát từ đối Nam Hy bộ phận hiểu biết. Kim Vi Nhi suy đoán Nam Hy sẽ sáng sớm rời đi. Này nhất đẳng liền thật sự chờ tới rồi. Chỉ là nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Chờ tới không chỉ có Nam Hy, còn sẽ có cái vốn không nên xuất hiện nơi này người. Quý Mặc Sâm tướng mạo ở quốc nội biết đến người liền ít đi. Hắn ảnh chụp rất ít truyền lưu. Số ít truyền lưu ra tới còn đều là bởi vì Nam Hy. Bởi vậy nước ngoài người quen biết hắn thiếu. Chẳng sợ biết Nam Hy có cái bạn trai cũ là đế nhất tập đoàn tổng tài. Kia cũng bất quá là cái xưng hô. Ảnh chụp như cũ không có ở nước ngoài truyền khai. Lúc này mới tạo thành đi ngang qua người nhận ra Quý Mặc Sâm người rất ít. Kim Vi Nhi cứ như vậy nhìn hai người. Trong lúc nhất thời không biết nên tiến lên. Vẫn là không lên rồi. Bên người nàng người đại diện đã sớm sợ ngây người. Hắn. Người đại diện phản ứng quá lớn. Khiến cho những người khác lực chú ý. Liền càng tò mò chiều Nam Hy bọn họ nhìn lại. Nam Hy cũng thấy được bọn họ. Tầm mắt ở người đại diện trên mặt thoảng qua. Sau đó cùng Kim Vi Nhi đối diện thượng. Kim Vi Nhi hoàn hồn. Biết người đại diện như vậy hành vi, khẳng định cấp Nam Hy bọn họ tạo thành phiền toái. Nàng khẽ cắn môi, biểu tình thoảng qua xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nam Hy nói không chừng muốn hiểu lầm là nàng cố ý tìm phiền toái đi. Kim Vi Nhi đối người đại diện thấp A nói. Đừng nói nữa, người đại diện kinh giác. Vội vàng đem miệng nhắm lại. Chẳng qua nên chú ý tới vẫn là chú ý tới. Đế nhất tập đoàn, một thanh âm vang lên. Giống nhau đối Quý Mặc Sâm ấn tượng khắc sâu còn có một người. Đó chính là Amelia, đã từng bị đế nhất tập đoàn đổi rác, còn trực tiếp phong giết nàng ở Z quốc thị trường. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Amelia, lại như thế nào sẽ không đi tìm hiểu một chút đế nhất tập đoàn. Cùng với làm chuyện này Quý Mặc Sâm là ai đâu? Lúc sau lại có Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm luyến ái quan hệ. Amelia đối Quý Mặc Sâm ấn tượng liền càng khắc sâu. Này cũng làm nàng vừa thấy đến Quý Mặc Sâm mặt, liền nhận ra tới thân phận của hắn. Amelia trực tiếp làm trò mọi người mặt. Hô lên Quý Mặc Sâm tên. Ngay từ đầu những người khác như cũ không có thể lập tức phản ứng lại đây là ai. Thẳng đến có người kinh hô. Nam Hy cái kia Z quốc bạn trai cũ. Như vậy vừa nói, đại gia liền đều minh bạch. Từng đôi mắt kinh ngạc nhìn Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm bọn họ. Quý Mặc Sâm vì cái gì lại ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ cùng Nam Hy ở bên nhau? Amelia cũng không nghĩ tới Thượng Đế sẽ như vậy trợ giúp nàng. Ở cuối cùng thời điểm làm Nam Hy ra lớn như vậy một sự kiện. So sánh với dưới, ngày hôm qua nàng chụp nói ảnh chụp đều không tính cái gì. Ngày hôm qua ảnh chụp, Amelia đột nhiên phản ứng lại đây. Ngày hôm qua ảnh chụp nàng đã chuyển đi ra ngoài. Cấp đối phương nói bên trong nam chính là Hắc Mũ Dạ trợ lý. Hiện tại suy nghĩ một chút, khó trách nàng cảm thấy vị kia trợ lý có điểm không đúng. Ngày hôm qua căn bản là không phải vị kia trợ lý, mà là Quý Mặc Sâm, bọn họ thế nhưng ở Hắc Mũ Dạ trộm hẹn hò. Không phải rõ ràng giải ước sao? Không phải hẳn là xé rách mặt quan hệ sao? Amelia biểu tình nghi hoặc, đánh giá Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm Ani đột nhiên cùng Quý Mặc Sâm ánh mắt đối thượng. Cặp kia hẹp dài mắt phượng, hoàn toàn cùng nàng gặp được nam nhân khác hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là trong ánh mắt mặt đen nhánh đồng tử, lạnh băng vô tình ánh mắt, giống như đao nhọn giống nhau đâm vào nàng mắt, Nháy mắt thấy huyết, Amelia bị dọa đến sau này lui hai bước. Ở mọi người dưới ánh mắt, Nam Hy thần sắc bất biến, đạm nhiên hướng phía trước đi. Quý Mặc Sâm kéo hành lý đi ở nàng bên người. Bộ dáng kia cũng an tĩnh thong dong đến không được. Hồn nhiên không đem chung quanh hết thảy để vào trong mắt. Trong tầm mắt chỉ có Nam Hy một người. Kim Vi Nhi nhìn Nam Hy liền phải từ bên người đi qua đi. Rốt cuộc nhịn không được. Cắn răng đi tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy bị nàng ngăn trở đường đi. Bước chân liền dừng lại. Nhìn về phía nàng ánh mắt thoảng qua một mặt thiển quang. Kim Vi Nhi cảm thấy da đầu tê dại. Này phân áp lực đến từ không phải Nam Hy. Mà là ánh mắt dừng ở trên người nàng Quý Mặc Samani. Xin lỗi. Ta người đại diện không phải cố ý. Ta cũng không có nghĩ tới lại hãm hại ngươi. Kim Vi Nhi cường chống đối Nam Hy nói. Nàng nói được thực gian nan cùng miễn cưỡng. Dùng từ cũng dùng, lại tự. Biến tướng thừa nhận phía trước từng có loại này ý tưởng. Nam Hy nói. Ta biết nếu Kim Vi Nhi là cố ý. Hoàn toàn không cần thiết lại đến hiện tại này vừa ra. Có Nam Hy đáp lại. Kim Vi Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại tiếp theo nói. Có một câu từ bắt đầu quay chụp bắt đầu đến bây giờ. Vẫn luôn đều tưởng đối với ngươi nói. Ta sợ lần này không nói. Về sau liền càng khó tìm được cơ hội. Nam Hy không nói chuyện. Cũng không có đi. Kim Vi Nhi ngẩng đầu. Nhìn Nam Hy không thi phấn trang. Hãy còn hiện tuổi trẻ khuôn mặt. Ai sẽ nghĩ vậy dạng một người tuổi trẻ. Thậm chí còn có thể nói tuổi nhỏ người. Đã lấy được như vậy nhiều thành tựu. Làm như vậy nhiều hành động vĩ đại. Kim Vi Nhi nói. Cảm ơn ngươi. Nam Hy nghiêng đầu. Chờ tới chờ đi thế nhưng chờ đến chính là như vậy một câu. Cảm tạ ta cái gì? Ta cũng không có giúp ngươi cái gì, Kim Vi Nhi nói. Ngươi giúp ta tuyển trang phục, ngươi còn giúp ta càng nhiều. Chỉ là chính ngươi khả năng không biết, ngươi giúp ta tìm được rồi tự tin. Ngươi giúp ta đạt được tự tin. Đó là thuộc về cùng cái tổ quốc, cùng cá nhân loại tự tin. Đó là ta thiếu chút nữa mất đi, thiếu chút nữa bị chính mình quên đi kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi vẫn luôn kiên trì chính mình phong cách. Kiên trì chính mình sở kiên trì mộng tưởng. Bởi vì ngươi ở kiên trì. Cho nên mới làm ta thấy được này đó. Làm ta cảm nhận được tự hào. Đám kia đã từng bị ta hâm mộ mọi người. Bọn họ hiện tại lại ở dùng hâm mộ ánh mắt nhìn ngươi. Có lẽ Kim Vi Nhi chính mình đều không có phát hiện. Nàng nhìn về phía Nam Hy trong ánh mắt. Lập lòe kính ngưỡng. Trang Tử Ngâm thấy. Quý Mặc Sâm cũng thấy được. Nam Hy sửng sốt hạ. Sau đó cười nói. Không khách khí. Hết chương.